Thần nông tiểu y tiên. Chương 717, mục trường chủ tự mình xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Lina ngươi tốt, Lương Phi thật thà mà cười, kêu lên tên đối phương đến, luôn cảm thấy một ít không đúng chỗ sức. Càng Lina sau đó cười một tiếng, biết Lương Phi không có thói quen, liền ôn nhu nói, thật ra thì, người có thể gọi ta Hàn Mưa, đây là ta gia gia cho ta lấy tên tiếng Trung chữ. Đúng rồi, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong xe chuyên dùng. Xin hỏi ngài đặt trước tửu điếm tốt rồi sao? Nếu như không có, ta cũng có thể là ngài chuẩn bị. Không thể đi thẳng đến mục trường đi không? Lương Phi hiển nhiên thập phần nóng lòng. Chúng ta mục trường tại Nam Bộ. Theo Melbourne đi chỗ đó mà nói. Ngồi nhanh xe lửa lại chuyển ngồi xe riêng. Cũng phải tốt mấy giờ. Lương Tổng, người không tính trước nghỉ ngơi một hồi sao? Trực tiếp đi thôi. Không liên quan. Càng Lina vẫn là lần đầu tiên gặp lo lắng như thế khách hàng. Bất quá, cái gọi là khách hàng trên hết. Nếu Lương Phi có như vậy yêu cầu, Càng Lina không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn hắn. Một đường trăn trở, Lương Phi rốt cuộc đã tới Morris mục trường. Mục trường ở vào chân núi phụ cận. Không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ dễ chịu. Chung quanh tiểu hoa tiểu thảo, sinh cơ bừng bừng. Quả thực có thể cùng lần đầu tiên tiến vào kính giới tình cảnh sánh bằng. Đến mục trường thời điểm, sắc trời đã tới hoàng hôn. Nói như vậy, đến thời gian này điểm, Morris mục trường thì sẽ không đối ngoại cởi mở. Bất quá, Càng Lina tự hồ tại nên mục trường quyền lực không giống bình thường. Liền đối với Lương Phi phá lệ một lần, cũng nói cho Lương Phi, có thể để cho hắn vào ở mục trường đặc biệt đãi khách trụ sở. Nghe đến như vậy tin tức, Lương Phi tự nhiên tình nguyện, mấy ngày nay cũng phải ở mảnh này mục trường nói chuyện làm ăn. Trực tiếp ở thêm, còn tiết kiệm theo thị trấn qua lại công phu, cớ sao mà không làm. Bất quá, ở chỗ này nghề nghiệp chung, Lương Phi cũng không có lập tức nhìn thấy mục trường bên trong cùng Ngưu. Theo Càng Lina từng nói, hắn và Ngưu vào lúc này cũng đã bị kéo về chuồng bò nghỉ ngơi. Nếu như muốn quan sát đàn trâu, chỉ có thể chờ đến sáng mai. Ngô N J N T H I C S code Ne T. Sau đó, Càng Lina còn nói, Lương Tổng, mục trường át chủ bài tính tự mình xuống bếp. Hơn nữa mời ngươi cùng đi ăn tối. Không biết ngươi là có hay không nể mặt. Chủ nhà nhiệt tình như vậy đãi khách. Lương Phi nào có không đáp ứng đạo lý. Vì vậy liên tục ứng hảo. Càng dự định theo mục trường chủ nói một chút trên phương diện làm ăn chi tiết. Trạng vạng tối hơn 7 giờ, Lương Phi bị mời đến mục trường bên trong một cái khác đến trong nhà gỗ nhỏ. Bên trong đèn đuốc sáng choang, cách cục cũng tương đương rất khác biệt. Không chỉ có nhà là gỗ làm, tính cả các loại cách cục đều là dùng cao cấp vật liệu gỗ thủ công chế tạo thành. Nhìn giản lược nhưng là không chút nào đơn giản. Để cho Lương Phi cảm thấy ngoài ý muốn là, Càng Lina vậy mà lắc mình một cái thành phục vụ viên. Mặc dù một thân mặc đồ chức nghiệp giả trang không có thay, nhưng là từ đầu đến cuối bận bịu bố trí bàn cơm. Cho dù ngoài ý muốn, Lương Phi nhưng là không có đều hỏi gì đó. Bỗng nhiên, một cái hai má mọc đầy màu vàng tròm dâu, tuổi tác ước chừng 50 có thừa nam nhân, bưng lưỡng bàn tản ra mùi thơm thịt chín, từ bên trong nhà gỗ tiểu cách môn đi ra. Lúc này Lương Phi mới biết, cách môn phía sau, kỳ thực lên là một mô hình nhỏ phòng bếp. Chắc hẳn, người đàn ông này chính là Càng Lina trong miệng mục trường chủ nhân. Nam nhân một mặt bưng thức ăn, một mặt cười tủm tỉm hướng về phía Lương Phi chào hỏi. Xin lỗi, Lương Tổng, ta thất lễ. Nói xong sứt sẹo trung văn, nam nhân liền buông xuống thịnh mãn thức ăn cái mâm, hướng Lương Phi đưa ra hữu nghị tay. Hai người bắt tay sau, hắn tiếp tục tự giới thiệu mình. Ta là Morris Philip, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái này Úc Châu người thanh âm nói chuyện thập phần rất nặng. Có điểm giống cổ điển nhạc cụ bên trong giọng trầm đàn violon sen. Bất quá như đã nói qua, hắn thật đúng là bác học. Chúng liền văn đều học được. Tuy là nói không lanh lẹ, đọc rõ chữ cũng không rõ ràng. Nhưng cuối cùng để cho Lương Phi nghe được rõ ràng. Maurice, Philip, này không hãy cùng mục trường tên giống nhau sao? Ha, người chủ nhân này ra thật đúng là bớt chuyện. Trực tiếp dùng tên mình là mục trường nổi tiếng. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Lương Phi đứng lên, thử hỗ trợ sửa sang lại bàn ăn. Ai ngờ, Maurice lúc này gọi lại. Nói, no, Lương Tổng ngươi là khách nhân. Để cho ta cùng Càng Lina động thủ là tốt rồi. Lương Phi nột nhưng mà nở nụ cười. Không khỏi đem ánh mắt kỳ dị nhìn về phía đang ở bận rộn Càng Lina. Maurice nhận ra được Lương Phi ánh mắt. Chợt ha cười một tiếng. Không chút nào khách khí nói với Lương Phi. Càng Lina nhất định không có nói cho ngươi biết chứ. Gì đó, chúng ta là vợ chồng. Kết hôn 2 năm rồi. Ha ha. Maurice tiếng cười vang dội nhà gỗ, tựa hồ đối với cưới tới một gốc hoa nữ tử cảm thấy phi thường tự hào. Lương Phi nghe xong hiểu ra, không trách Càng Lina có thể nhường cho chính mình ở tại mục trường bên trong. Lại tại bên trong nhà gỗ bận bịu tứ phía, nguyên lai nàng là Maurice lão bà. Bất quá, Càng Lina như thế không nói sớm chứ, mặc dù hai người tuổi tác nhìn có chênh lệch nhất định. Nhưng đây cũng không phải là gì đó xấu hổ mở miệng sự tình a. Lúc này, Càng Lina đi lên, nói với Maurice rồi đôi câu tiếng Đức. Maurice liền, ồ, mà một tiếng, quay đầu đi vào phòng bếp chuẩn bị tiếp theo thức ăn. Sau đó, Càng Lina vừa cười nói với Lương Phi. Lương Tổng, cho ngươi chê cười, ta xem ngươi là khách hàng. Cho nên không có trước tiên nói cho ngươi biết ta là Maurice thê tử. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Làm sao sẽ? Không việc gì, không việc gì. Lương Phi cũng cười theo. Nghĩ như vậy đến, này Maurice sứt sẹo trung văn. Nên Càng Lina tự mình dậy. Maurice cuối cùng bưng tới một mâm lớn thịt nát ý mặt. Đặt ở Lương Phi trước mặt tỏ vẻ hữu hảo. Rượu vang mở một cái. Ba người gõ ly. Bữa ăn tối coi như là bắt đầu. Không thể không nói. Nước ngoài gia đình dùng cơm phương thức, quả thực để cho Lương Phi cảm thấy một điểm không có thói quen. Cho dù như thế, Lương Phi vẫn là nhập gia tùy tục, cầm lên một cái gỗ cái cặp, xốc lên mì sợi đặt ở chính mình đĩa thức ăn, lại kẹp tới một khối mùi thơm tràn ra thịt nướng, dùng lên cương đao cương xoa nhâm nhi thưởng thức, không nếm không biết, thử một cái dọa cho giật mình. Này Maurice tay nghề. Quả thực có thể so với tinh cấp đầu bếp. Phần kia thơm ngát thịt nướng. Rõ ràng chính là heo quay thịt. Lương Phi tùy tiện là có thể nếm ra. Bất quá, này thịt heo khẩu vị. Hắn trơn mềm trình độ cơ hồ có thể sánh bằng tự mình nuôi dưỡng thịt heo. Này có thể nhường cho Lương Phi vì đó kinh ngạc không thôi. Ăn qua một cái sau. Lương Phi không khỏi hỏi tới. Philip tiên sinh. Xin hỏi đây là cái gì thịt heo? Quá mỹ vị rồi. Thịt này nướng đến không một chút nào củi. Vừa thơm vừa mềm. Kia nước thịt càng là làm người ta hiểu được vô cùng nha. Lương Phi coi như là nói đến Maurice câu chuyện. Chỉ thấy Maurice ha ha mà cười một trận. Sau đó giơ lên lông mày nói. Đó là đến từ nước Pháp Kim Mao Mini hương heo. Đầu này liền nuôi dưỡng ở ta trong mục trường mặt đây. Về phần mùi này cùng khẩu vị, đó là dùng rồi ta bí chế thủ pháp, không thể nói cho ngươi biết, này gì đó nấu nướng phương pháp, lại còn không thể ngoại truyền. Càng Lina hướng về phía Maurice chen lấn chen chúc không có mắt. Tức giận nói, có cái gì không thể truyền ra ngoài, không phải là quét qua mật ngọt, còn dùng cành tùng gỗ nướng sao? Maurice kỹ thuật nấu nướng, bí mật, bị vạch trần. Nhất thời sẽ không tình nguyện. Hai người bắt đầu huyên thuyên mà dùng úc tiếng nói đối thoại. 10 có 8-9 là lưỡng vợ chồng cãi vã. Cách chương.